Vạn đạo Long Hoàng, chương 2002, săn giết dị tộc. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Không bá, hai vị đại đế chẳng lẽ đã vẫn lạc sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hỏi ra nghi vấn trong lòng. Hẳn không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không bá lắc đầu, nhưng nói tiếp, nhưng là rất nguy hiểm. Bọn họ thiêu đốt bản thân, cùng vọng giới chi môn tương dung, tăng lớn vọng giới chi môn uy lực. Nhưng bản thân nguyên khí đại thương, chiến lực còn thừa không nhiều. Mà bây giờ, thiên giới phần lớn địa hạt đều đang ta thần tộc khống chế phía dưới. Hiện tại bọn hắn bị vọng giới chi môn đưa vào thiên giới. Nếu là vận khí tốt, rơi vào nhân tộc, yêu tộc địa hạt, vậy còn tốt. Nếu là rơi vào ta thần tộc nắm trong tay địa hạt, vậy liền nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, không bá thở dài. Bọn họ nhân thủ không đủ. Chỉ có thể như thế. Nếu là đại đế cảnh cường giả lại nhiều mấy vị, có lẽ cũng không cần dùng như vậy phương thức cực đoan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Lục Minh run sợ. Nói cách khác, hai vị đại đế sinh tử khó lường. Hai vị đại đế cao cao tại thượng, phách tuyệt thiên hạ, cơ hồ bất hủ, ở nguyên sơn chi địa, gần như vô địch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại tồn tại này, bây giờ vì nguyên sơn chi địa, lại đặt mình vào nguy hiểm, sinh tử khó lường, để cho người ta kính nể. Lục Minh, ngươi không cần khổ sở, có lẽ bọn họ cũng sẽ không có sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô tướng đại đế an ủi Lục Minh, nên khổ sở, vẫn là muốn khổ sở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần thánh đại đế lãnh ngạo thanh âm vang lên, ánh mắt nhìn chăm chú Lục Minh, nói, một lần này chiến dịch, bất quá là khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Cuối cùng đại chiến, sớm muộn phải đến, chúng ta đều hiểu điểm này. Hỗn thiên cùng thiên hỏa cũng minh bạch. Bọn họ đặt mình vào nguy hiểm, bảo nguyên sơn chi địa, chủ yếu hơn, cũng là nghĩ bảo trụ các ngươi thế hệ trẻ tuổi. Bởi vì các ngươi đời này, đến một cái thời đại vàng son, thiên kiêu tụ tập, các ngươi là tương lai hy vọng. Nếu như các ngươi đời này bên trong, có thể đản sinh ra chân chính cái thế cường giả, chúng ta mới có hy vọng. Cho nên, Lục Minh, hào hào trưởng thành a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất định, giờ phút này, Lục Minh ánh mắt kiên định hết sức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này, hắn nghĩ tới rất nhiều. Có lẽ, ba vị đại đế sáng tạo Nguyên Sơn Thánh Viện, vất vả tâm tư, triệu tập Nguyên Sơn chi địa tất cả thiên kiêu, kiệt lực bồi dưỡng, cũng là vì để bọn hắn phát triển nhanh hơn a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể nói, vô tướng đại đế, hỗn thiên đại đế, thiên hỏa đại đế ba vị đại đế, không có chút nào tư tâm. Một lòng là nguyên giới, một lòng vì đối kháng dị tộc, thậm chí không tiếc bản thân sinh mệnh. Chúng ta ra ngoài đi. Trận này chiến dịch cũng nên kết thúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô tướng đại đế nói. Mấy vị đại đế dậm chân mà ra. Sau một khắc, bọn họ liền đến thiên đế thành trên không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên đế thành đại chiến vẫn còn tiếp tục, thảm liệt hết sức. Trong cao không, lần lượt từng bóng người tung hoành chém giết, cũng là võ đế cảnh cường giả. Tràng diện kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khanh, không bá trong tay kiếm quang bắn ra, một đạo kinh thiên kiếm quang vắt ngang thiên vũ, đem trọn phiến thiên không sinh sinh phá mở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm quang những nơi đi qua, mấy vị ta thần tộc chân đế trực tiếp bị chém giết. Đồng thời, vô tướng đại đế, thần thánh đại đế mấy người cũng xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại đế xuất thủ, hoàn toàn chính là nghiền ép. Nguyên một đám tà thần tộc chân đế, hư đế, bị đánh giết, đế huyết nhiễm thương khung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt, thì có hơn 10 cái tà thần tộc đế cảnh cường giả bị chém giết. Các đại đế thắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên Sơn chi địa bên này, nhìn thấy đại đế xuất thủ, lập tức có người giống to. Đại đế thắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếng giống to càng ngày càng mạnh. Nguyên Sơn chi địa bên này, sĩ khí tăng nhiều, mà tà thần tộc là sĩ khí đại giảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ nhìn thấy Nguyên Sơn chi địa đại đế xuất thủ, lại không nhìn thấy tà thần tộc đại đế xuất thủ. Giờ khắc này, bọn họ hoảng hốt, phốc, phốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bốn vị đại đế xuất thủ, nguyên một đám tà thần tộc đế cảnh bị chém giết. Không có ai đỡ nổi một hiệp. Cứ như vậy, Nguyên Sơn chi địa đế cảnh liền xuất thủ đến. Chiến cuộc biến thành nghiêng về một bên. Mảng lớn tà thần tộc bị chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, lui, lui, có tà thần tộc giống to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rút đi, trốn đi, vô số tà thần tộc hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Có chút bay về phía thiên đế thành bên ngoài. Có chút bay thẳng vào thiên đế thành bên trong. Thậm chí chui vào đến trong lòng đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết, một cái cũng không thả qua. Nguyên Sơn chi địa cường giả giống to, nhao nhao hướng về ta thần tộc đuổi theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bốn vị đại đế lại đánh chết một chút ta thần tộc cường giả, liền dừng lại, không có tiếp tục xuất thủ. Bởi vì lúc trước trận chiến kia, bốn vị đại đế đều hứng chịu tới trọng thương, cần chữa thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không bá, các ngươi không có sao chứ? Lục Minh có chút lo lắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có việc gì, lớn tuổi, tu dưỡng một đoạn thời gian là có thể. Không bá mở miệng, con mắt lại trở nên đục ngầu lên. Cả người khí tức, tựa hồ rất uể oải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, chúng ta muốn đi chữa thương. Tiếp đó, liền giao cho các ngươi. Vô tướng đại đế nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đón lấy, bốn vị đại đế nhao nhao rời khỏi nơi này. Mà Lục Minh, là cho Hoàng Linh bọn họ tin tức truyền ra. Tìm được Hoàng Linh vị trí của bọn hắn. Cùng bọn hắn tụ hợp. Cùng một chỗ săn giết chạy tứ tán tà thần tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trận này truy sát, kéo dài mấy ngày. Vô số tà thần tộc bị chém giết. Thi thể bầy khắp bên trong thành thiên đế bên ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, y nguyên có rất nhiều tà thần tộc. Trốn vào man hoang đại sơn. Hoặc là từng cái chỗ bí ẩn. Trốn đi, có thể nghĩ. Nếu là những cái này tà thần tộc không diệt trừ, sớm muộn cũng diễn biến thành tà linh giáo. Ma linh giáo như vậy thế lực, săn giết nguyên giới cường giả cùng thiên kiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại qua mấy ngày, đại đế truyền ra hiệu lệnh, hiệu triệu tất cả mọi người. Ở Nguyên Sơn chi địa săn giết tà thần tộc, sẽ có tương ứng ban thưởng. Trong lúc nhất thời, vô số người tạo thành đội ngũ ở Nguyên Sơn chi địa các nơi săn giết, càn quét tà thần tộc. Rất nhiều tà thần tộc bị nhéo đi ra đánh giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian nhoáng một cái, liền đi qua 2 tháng. Một ngày này, Lục Minh, Hoàng Linh, Long Thần bọn họ hướng về một mảnh man hoang đại sơn phi hành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngụy Hiền, người sẽ không cảm ứng sai à? Thật là cái phương hướng này. Hoàng Lực ánh mắt nhìn về phía một thanh niên, lộ ra nghi hoặc, Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sẽ không có sai. Chính là cái này phương hướng. Cái kia thanh niên nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh niên gọi Ngụy Hiền. Là Nguyên Sơn Thánh Viện Long Minh một thành viên. Ở 2 tháng trước, gia nhập Lục Minh bọn họ đội ngũ. Ngụy Hiền có cường đại truy tung thiên phú. Có thể căn cứ cực kỳ hơi yếu mùi. Khí tức, truy tung địch nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 2 tháng này, bọn họ đã truy tung đến mấy đám tà thần tộc. Đánh chết mấy đám tà thần tộc. Đại bộ phận, dựa vào là Ngụy Hiền truy tung chi thuật. Nhưng lần này, bọn họ đã truy lùng 3 ngày. Vẫn không có tìm tới tà thần tộc. Khó trách Hoang Lực sẽ nói thầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ tiếp tục phi hành. Qua không lâu, Ngụy Hiền đột nhiên ngừng lại. Sao không đi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đám người nghi hoặc, thật là nặng mùi máu tươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngụy Hiền nhíu mày, mùi máu tươi, không ngửi được a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Lực run run cái mũi, nhưng cái gì cũng không ngửi được. Ta nghe được, thật là nặng mùi máu tươi. Chiêm chiếp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phao Phao ngồi ở Lục Minh bờ vai bên trên, run run cái mũi nói. Tranh thủ thời gian xuất phát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh sầm mặt lại. Ngụy Hiền dẫn đường, hướng về mùi máu tươi địa phương bay đi. Không lâu sau đó, bọn họ đi tới một cái thành trấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ, cái thành trấn này không có chút nào sinh cơ. Hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người chết rồi. Máu tươi nhiễm đỏ đại địa. Mùi máu tươi nồng đậm hết sức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong thành trấn, thi thể thành núi, máu chảy thành sông. Cái thành trấn này, tối thiểu có 100 vạn nhân khẩu. Hiện tại, toàn bộ bị đánh giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.